Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2182, chất vấn. Mấy ngày sau, huyễn giới nhiệm vụ điện một chỗ quảng trường, nơi đó có một tòa kết nối thâm uyên thế giới truyền tống trận. Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, không ít bóng người thỉnh thoảng từ truyền tống trận này xuất hiện. Quang mang lấp lóe không yên, những người này đều là hoàn thành lịch luyện từ thâm uyên thế giới trở về huyễn tộc chiến sĩ. Bọn họ một mặt hưng phấn, thậm chí còn có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Trở về, chúng ta rốt cục còn sống trở về. Cũng không phải sao, ta dám nói lần luyện tập này là từ trước tới nay nguy hiểm nhất thí luyện. Đúng à. Ai có thể nghĩ tới chúng ta đụng phải cận cổ yêu ma. Kém chút liền bị cận cổ yêu ma giết. Cũng là kém một chút như vậy. Nếu như bị cận cổ yêu ma chú ý tới, chúng ta liền chết. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ không thôi. Cảm thấy mình vận khí thật sự là quá tốt. Bởi vì còn kém một chút như vậy, bọn họ liền phải toàn quân bị diệt. Một cái đều không thể còn sống trở về. A, thật sự là kỳ quái. Jacob các loại ba cái lôi kiếp cảnh quan chủ khảo đâu? Bọn họ đi chỗ nào? Vì cái gì không có trở về? Có người chú ý tới nơi này không có Jacob các loại trưởng lão. Đúng a, Kerry bọn họ đi chỗ nào? Dựa theo thực lực bọn hắn, không nên không có thông qua thí luyện mới đúng. Hiện tại đi chỗ nào? Cũng có người phát hiện Kerry mấy người cũng không có trở về. Bọn họ cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì tại đông đảo tham gia thí luyện nhân viên bên trong, Kerry thực lực bọn hắn cũng coi là tương đối cường đại. Những người khác thông qua thí luyện, Kerry bọn người không có khả năng không có thông qua. Cũng là chính là, trước lúc rời đi ta đều còn chứng kiến Kerry bọn họ tựa hồ vây quanh Batty. Một bộ muốn sát nhân diệt khẩu bộ dáng. Sẽ không bọn họ bị Batty diệt đi. Không có khả năng, Batty liền xem như cường đại tới đâu. Cũng không có khả năng diệt đến Kerry bọn họ. Chớ đừng nói chi là bên người còn có Jacob các loại tam đại trưởng lão ở bên người. Nhượng Nadik cuống thượng thiên cũng là không thể làm gì. Bất quá bây giờ Jacob trưởng lão cũng chưa trở lại lời nói. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Còn có Batty, Nadik cuống khả năng cũng chết đi. Chết thì chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Dù sao chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thảo luận chuyện này. 10 phần nghi hoặc Kerry bọn người. Còn có Jacob các loại trưởng lão còn không có còn sống trở về. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Có người còn suy đoán khả năng Jacob bọn người bị Batty giết. Nhưng là tất cả mọi người là lắc đầu. Cảm thấy cái này là chuyện không có khả năng. Cái này như cùng một con thỏ trắng chàm sát mười mấy đầu mãnh hổ. Thấy thế nào đều là một kiện hoang đường sự tình. Không có người tin tưởng Batty có thể giết chết Jacob bọn người. Oanh, đúng vào lúc này, truyền tống lần nữa phát ra quang mang. Một bóng người xuất hiện tại trên quảng trường. Batty, đây không phải là Batty sao? Hắn thế mà còn chưa có chết. Không ít người lập tức kêu to lên. Kinh hô một tiếng, bọn họ mỗi một cái đều là nhìn thấy Batty xuất hiện. Đều coi là nhìn thấy quỷ. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy Batty trước đó hạ tràng. Bị Jacob các loại trưởng lão bao vây lại, thấy thế nào đều là hẳn phải chết cục diện. Hiện tại thế mà còn sống trở về, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải cảm nhận được Batty thân thể phát ra người sống khí tức, bọn họ còn tưởng rằng nhìn thấy U Linh. Giờ phút này Hạ Bình cũng rốt cục tại Thâm Uyên Đại Lục đợi đủ thời gian 10 ngày, từ đó lựa chọn huyễn giới ở trong. Mấy ngày nay thời gian hắn một mực đang củng cố chính mình tu vi. Quen thuộc chính mình tăng vọt pháp lực cùng thần thức chờ một chút lực lượng. lẳng lặng chờ đợi lôi kiếp đến, mà lần này tiềm tu cũng làm cho hắn đối với mình lực lượng trưởng khống trở nên càng thêm hoàn mỹ. Mượt mà vô hình, không có tiết lộ ra một tơ một hào khí tức, viên mãn vô khuyết, bát ti. Lúc này, nơi xa bay tới ba vị nhiệm vụ điện trưởng lão, thình lình đều đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong, sát khí đằng đằng, lập tức liền buông xuống tại chung quanh quảng trường. Ngươi làm sao một người trở về? Gia Cốp trưởng lão bọn họ đâu? Bọn họ đến tột cùng đi chỗ nào? Một vị nhiệm vụ điện trưởng lão lập tức chất vấn. Hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắn nhưng là biết tường tình người, tự nhiên sẽ hiểu Gia Cốp bọn người mưu đồ. Mục đích chính là vì trảm sát Bát Ti. Nhưng là hiện tại cái kia Bát Ti không có chết, ngược lại là Gia Cốp bọn người mất tích. Nghĩ như thế nào đều không giống bình thường. Ta làm sao biết? Gia Cốp trưởng lão thế nhưng là lôi kiếp cảnh đại năng, hắn hành tung ta như thế nào dám hỏi đến? Bất quá bây giờ đều còn chưa có trở lại, đoán chừng là chết đi. Hạ Bình lại dương dương nói ra. Chết cái rắm. Một vị khác trưởng lão áo đen giận quát một tiếng. Gia Cốp bọn họ thế nhưng là khoảng chừng ba vị lôi kiếp cảnh đại năng, thực lực mạnh mẽ vô cùng, coi như người chết 10 lần 8 lần, bọn họ đều khó có khả năng chết. Nói, có phải hay không là ngươi mưu hại bọn họ, để bọn hắn gặp bất trắc? Hắn giận không kềm được, đem Hạ Bình xem như là hung thủ giết người, nghiêm nghị chất vấn. Trưởng lão, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi nói ta mưu hại bọn họ, xin hỏi ngươi có cái gì chứng cứ? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy trưởng lão áo đen này. Cái này, trưởng lão áo đen kia trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì. Hắn cũng không thể nói lần này Gia Cốp bọn người tiến vào lần khảo hạch này thí luyện, mục đích chính là vì mưu hại Bát Ti đi. Nếu như chuyện này nói ra, hắn lập tức liền sẽ bị trưởng lão đoàn thẩm tra, tại chỗ xử tử. Dù sao đây chính là vi phạm tộc nhân không được nội đấu, bên trong hao tổn quy định, liền xem như thánh nhân cũng sẽ bị trọng xử phạt nặng. Loại sự tình này chỉ có thể làm không thể nói, nếu không tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó hắn cũng sẽ bị xem như thế tội cao dương. Không có chứng cứ lời nói liền không nên tùy tiện nói lung tung. Lời đồn thế nhưng là trọng tội. Mà lại ngươi nói thực lực bọn hắn mạnh mẽ liền không thể chết. Người nào dạng này quy định, đây chính là Thâm Uyên Đại Lục, bất hủ yêu ma đều có. Có lẽ bọn họ không may gặp được bất hủ yêu ma, kết quả là bị ăn đâu. Dù sao cái thế giới này có đôi khi không may đứng lên uống nước đều có thể sặc chết. Hạ Bình thản nhiên nói, gặp được bất hủ yêu ma, xác thực rất có khả năng này. Trước đó ta tại thí luyện thời điểm, liền tại giữa không trung nhìn thấy nhất tôn cận cổ yêu ma lướt qua. Này ngập trời ma khí kém chút liền đem ta đánh chết. Nghe nói như thế, có huyết tộc người lập tức kêu lên, nói ra bản thân kinh lịch. Xác thực, ta cũng gặp phải nhất tôn cận cổ yêu ma. Quả nhiên là ma uy ngập trời a. Trước đó nó tựa hồ nộ khí bạo phát, quét ngang toàn bộ Thâm Uyên Đại Lục, cũng không biết đang đuổi tra thứ gì. Kiểu nói này, ta cũng nhớ tới, rất có thể là Gia Cốp bọn họ không biết làm chuyện gì, kết quả làm tức giận cận cổ yêu ma, liền bị đánh chết tại chỗ. Thì ra là thế, nếu như là lời như vậy, Gia Cốp bọn họ chỉ sợ sẽ là chạm đến cận cổ yêu ma rủi ro, liền bị tại chỗ trảm sát, chết không toàn thây. Thật sự là không may đứng lên uống nước đều tê răng. Muốn là như thế này, như vậy Gia Cốp bọn họ thật sự là quá không may. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ 10 phần đồng tình thương hại Gia Cốp bọn người, thế mà xui xẻo như vậy gặp được nhất tôn cận cổ yêu ma, kết quả là bị tại chỗ trảm sát. Mặc kệ là tu vi gì, gặp được cận cổ yêu ma đều là một con đường chết. Trên thực tế cũng chỉ có dạng này lý do mới có thể giải thích vì sao Jacob bọn người sẽ chết. Dù sao dựa theo bát ti tu vi cùng thực lực là không thể nào đối Jacob bọn người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.